Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thằng nam. Chương 24, phiên ngoại ba cháu nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Mọi người hảo, em là Tiểu Trí, Phụ Ninh là cậu của em, cậu sẽ không nói ra tên im thôi, em sẽ tha thứ cho cậu. Cậu em là một ca sĩ nha, cậu hát rất êm tai, mama em rất thích. Trong điện thoại của mama có rất nhiều bài hát của cậu. Có một hôm, cậu có bạn trai, hơn nữa em cũng rất thích bộ phàm ca ca. Em cảm thấy vui vẻ thay cậu, mama em cũng rất vui vẻ. Nhưng ba ba lại không vui vẻ tí nào, ba ba không thích bạn trai của cậu. Em không biết tại sao, nhưng bộ phàm ca ca rất dễ nhìn, lại cho em ăn ngon. Hơn nữa mỗi lần chơi máy gắp thú đều gắp được rất nhiều thứ bên trong, rất lợi hại. Bởi vì chuyện này, ba ba không cho em và cậu chơi đùa với bộ phàm ca ca, ba ba nói sợ em sẽ học hư. Mama rất tức giận, ba ba còn nói phải giới thiệu bạn gái cho cậu, mama càng tức giận hơn. Lần này em theo phe mama, lần này ba ba là người xấu. Hôm đó cậu đến nhà ăn cơm, ba ba thật sự dẫn theo một chị gái đến. Cậu em bình thường nói rất nhiều thế nhưng ngày đó cậu chẳng thèm nói câu nào. Cậu nhất định là không vui, em đem đùi gà mà mình thích nhất đưa cho cậu, cậu cũng không hề cao hứng. Ăn cơm xong, ba ba cùng mama ầm ĩ một trận. Mama tức giận đến nỗi đem ba ba đuổi ra khỏi nhà, em đứng phía sau giúp mama đóng cửa lại. Cậu ở nhà em chơi rất muộn, cậu và mama trở nên rất kỳ quái. Cậu luôn miệng an ủi mama, mama lại không ngừng xin lỗi cậu. Em biết bọn họ đang rất khó xử, nên em liền gọi bộ phàm ca ca đến, để ca ca đi đón cậu. Mau khen em đi, bởi vì em là bảo bảo ngoan nhất hành tinh A, nhà đúng rồi, còn chị gái mà ba ba mang về nhà, chị đó bị mama hù chạy mất rồi. Chiếc xe Bento to của anh Phàm, nguyên bản là Đại Bôn, cách Chương.